Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 187, ôm nhau ngủ. Góc truyện audio.com. Đậu xanh cơm phải đi lửa đấy. Trương Phàm mùa hè thích ăn nhất chính là đậu xanh bát cháo. Đặt ở tủ lạnh không độ phòng 2 giờ. Cầm đi ra thời điểm lạnh buốt, tại hợp với thiêu thịt cùng mỏi cây đậu đũa lẫn vào ăn. Quả thực không nên quá đẹp. Vợ, tương lai ngươi liền muốn làm như thế. Trương Phàm nhìn Giang Lan Thanh, vô thức liền đem trong lòng của mình nói ra, cho dù Giang Lan Thanh đã chán nghe rồi hai chữ này. Nàng lúc này vẫn là không cách nào khống chế lỗ tai của mình cùng gương mặt cùng nóng lên. Phía dưới bàn chân lặng lẽ đá một cước Trương Phàm, oán trách hắn không nhìn nơi. Lư Tĩnh đem ánh mắt Giang Lan Thanh nhỏ máu giống nhau vành tai thu hồi lại. Lại trừng mắt liếc Trương Phàm. Tức giận nói, quên mất ngươi như thế nào Tiêu Trẻ a, dứt lời lại lần nữa xem hướng con dâu của mình. Vừa cười vừa nói, kỳ thật đậu xanh bát cháo rất đơn giản, nghỉ hè ta dạy cho ngươi, rất nhanh liền có thể học được. Ừm, Giang Lan Thanh rất nhỏ gật đầu một cái. Trương Hữu Vi nhìn bọn họ, nghĩ uống một ngụm tiểu rượu lại phát hiện nơi đây không phải là nhà mình trong. Với là đối với Trương Phàm phân phó nói, nhi tử, lần sau nhớ kỹ ở chỗ này mua một bình rượu để đó. Biết được, Trương Phàm vội vàng đáp ứng. Từ khi ban ngày đem Lư Thụy đánh cho một trận về sau, hắn phát hiện mình lửa giận trong lòng cũng bất chi bất giác dập tắt. Cơm nước xong xuôi, Trương Hữu Vi cùng Lư Tĩnh ngồi ở trên ghế salon CCTV8 đài phát ra hào phú ân oán kịch. Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh một người rửa chén. Một người dùng chỉnh đốn bàn ăn, đây là Trương Phàm hôm nay hành động theo cảm tình trừng phạt. Mà Giang Lan Thanh thì là căn cứ vợ chồng chính là chim cùng rừng giác ngộ. Cùng hắn cùng chung gánh chịu, chờ bọn hắn đem hết thảy dọn dẹp sạch sẽ, lại ngồi ở cha mẹ chính giữa. Hai người cuộn mình ở trên ghế salon, nửa người trên dựa chung một chỗ đùa điện thoại. Giang Lan Thanh dướn cổ lên nhìn chằm chằm vào Trương Phàm màn hình điện thoại di động. Nhìn hắn cùng Bạch Tuyết nói chuyện phiếm. Chỉ cần Trương Phàm nói một câu buồn nôn lời nói nàng sẽ nắm chặt một cái hông của hắn thịt. Chứng kiến Bạch Tuyết hỏi Trương Phàm bao lâu trở về. Giang Lan Thanh thừa dịp hắn không chú ý, một cái sẽ đem điện thoại di động của hắn đoạt mất. Lập tức hồi đáp, ta ngày lễ quốc tế lao động sẽ không trở về. Bạch Tuyết nhìn Trương Phàm hồi phục, đưa di động ném tới một bên, ôm lấy Sa Ngư con rối nhỏ giọng thầm thì lên, cá mập con ngư, nữ nhân kia lại dám đoạt Trương Phàm điện thoại rồi, đợi trong chốc lát còn không thấy Bạch Tuyết đáp lại tin tức của mình. Giang Lan Thanh lại đưa di động trả lại cho Trương Phàm. Trương Hữu Vi cùng Lư Tĩnh tại quảng cáo thời gian liền nhìn bọn họ giữa hai người chơi đùa. Cũng không phải chịu không nổi tivi quảng cáo nhiều lắm. Tại Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh an phận sau khi xuống tới. Lại đối với bọn họ nói, ta với ngươi cha chuẩn bị buổi sáng ngày mai trở về. Các ngươi cùng một chỗ không? Chúng ta cùng một chỗ. Trương Phàm hồi đáp, Giang Lan Thanh quát một hạ miệng, nhỏ giọng nói ra, ta cũng muốn ba mẹ. Trương Hữu Vi nhẹ gật đầu, trong lòng có chút cao hứng. Nhìn thoáng qua đóng chặt cửa trống trộm giận dữ nói. Không biết chan chan nhà đầu kia trở về không? Lư Tĩnh cùng theo thở dài một hơi. Hai tử này quá khổ. Đến bây giờ đều còn không có tan tầm. Nếu như không thể đi ra ngoài du lịch, Trương chan chan lập tức liền vùi đầu vào trong công việc. Ban ngày không thấy bóng dáng. Ban đêm cũng là kéo lấy vẻ mặt mỏi mệt về nhà. Đối với Trương Phàm lời nói nàng cũng là không nghe, vị lai nữ hài hàng mới vừa vặn đầu tư, cho dù có Đào Ngọc mang tới một bộ phận thuần tục công nhân. Nhưng là bọn hắn đối với cái này chủng cơ bản toàn bộ tự động hóa dây chuyền sản xuất trong lúc nhất thời cũng không có thể thích ứng không được. Ngày kế, ngoại trừ cảm khái hàng mới cao lớn lên, chính là đang hỏi chủ quản, bao lâu có thể tăng ca? Tăng ca, rất nhiều người không muốn. Thế nhưng là nó lại là rất nhiều người mười phần mong đợi sự tình. Đặc biệt là tại vị lai nữ hài loại này tiền tăng ca ngày thường 1-5 lần, chủ nhật gấp đôi xí nghiệp, những công nhân kia liền trông chờ dựa vào tăng ca nhiều kiếm một chút tiền. Gửi trở về cho nhà, lên phòng ở, mua thức ăn, cho hai tử học phí đều không có ly khai số tiền kia. Tự nhiên là hy vọng nó càng nhiều càng tốt, chỉ là ngay cả xưởng trưởng Đào Ngọc cũng không cách nào trả lời vấn đề này. Đến lúc này nàng mới phát hiện mình phạm vào một cái sai lầm rất nghiêm trọng. Vị lai nữ hài nhà xưởng cần không phải là đại phong nhà máy trang phục như vậy tay chân lanh lợi công nhân, mà là có tri thức biết thao tác tự động hóa thiết bị cao cấp công nhân. Mà hết thảy này vừa muốn làm lại từ đầu. Đối với lần này nàng rồi hướng Trương Chăn Chăn tràn ngập cảm kích. Bởi vì nàng không để cho bản thân thất tín với người. Tuy rằng Đào Ngọc biết mình thân thể không lại sạch sẽ. Thế nhưng trong nội tâm nàng vẫn như cũ thích bản thân. Bởi vì nàng đúng là vẫn còn bảo trì nàng điểm mấu chốt. Không làm ác, không phạm pháp, nếu như nàng thả những công nhân này cáp tử, mặc kệ bọn hắn sẽ không bỏ qua bản thân, nàng đều muốn gánh lấy tội nghiệp. Trương Chăn Chăn cho Đào Ngọc một cái nhiệm vụ, đem nàng mang tới công nhân lần nữa huấn luyện trên cương vị. Huấn luyện trong lúc tiền lương chiếu cho, cùng lại để cho Dương Mặc truyền tin công ty bộ phận nhân sự. Đi thị trường nhân tài cùng trên mạng thông báo tuyển dụng khoa chính quy cùng khoa chính quy trở lên tốt nghiệp. Chúng ta cùng cái khác trang phục công ty không giống nhau. Bọn hắn cấp không nổi tiền lương chúng ta cho lên. Đừng cho ứng viên cảm thấy đến nhà máy trang phục làm công là một kiện mất mặt sự tình. Ngược lại muốn để cho bọn họ minh bạch một cái đạo lý. Đó chính là chúng ta vị lai nữ hài nhà xưởng thực không phải là bọn hắn trong nhận thức biết trang phục nhà xưởng. Bắt đầu từ ngày mai trước mang phỏng vấn người đi hàng mới đi thăm một vòng. Sau đó lại nói khác, Trương Chăn Chăn đem công ty SA Thét lên nàng văn phòng cho dạy dỗ một trận. Cho lương cao cũng còn tuyển không đến người, Dương Mặc đứng ở một bên, cúi đầu đem nàng vừa vặn nói lời ghi xuống. Ở những người khác sau khi rời đi vừa nhìn về phía Trương Chăn Chăn muốn nói muốn dừng lại. Trương Chăn Chăn biết rõ nàng muốn nói cái gì, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của nàng, phải cố gắng học tập, phong phú kiến thức của mình rồi, không thể lại ánh sáng nghĩ đến suy đoán ý nghĩ của người khác. Bằng không thì tương lai ngươi thực sẽ bị đá một cái bay ra ngoài. Không lưu tình chút nào cái chủng loại kia. Cho dù Dương Mặc trong nội tâm đem Trương Chăn Chăn coi là một cái vô tình tốt hoàng đế. Thế nhưng tại Trương Chăn Chăn trong lòng Giang Lan Thanh mới là loại người này. Chỉ cần không phải nàng người quan tâm, nàng có thể không thèm để ý chút nào ý nghĩ của bọn hắn cùng với bọn hắn đối với cái nhìn của mình. Tuy rằng Dương Mặc so với Trương Chăn Chăn đại tướng gần 10 tuổi. Lúc này lại nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nàng biết rõ đây là lão bản đối với phổi của mình phủ nói như vậy rồi. Xem đến ta cũng muốn cùng Đào Ngọc học tập, tùy thời tùy chỗ cầm lấy một quyển sách mà không phải bản bút ký. Dương Mặc tại trong lòng thở dài một hơi, chỉ là một giây sau nàng lại lập tức lắc đầu hủy bỏ. Không đúng, lão bổn hành cũng không thể ném, ta không tin ta vẫn không thể nhất tâm nhị dụng rồi hả? Thời gian đi, chen lấn dù sao vẫn là có. Trương Chăn Chăn khi về đến nhà đã tiếp cận 12 giờ. Trương Hữu Vi cùng Lư Tĩnh đã sớm tắm rửa xong tại Trương Phàm trong phòng để đi ngủ. Mà Giang Lan Thanh còn cuộn mình ở trên ghế salon xem. Nàng cũng không biết chính đạo đây là lần thứ mấy nặng nhìn. Mặc kệ tái diễn mấy lần đều tốt như xem không chán. Chứng kiến Trương Chăn Chăn sau khi trở về, lập tức mặc xong dép lê từ trên ghế salon đứng lên. Chăn Chăn tỷ, chúng ta cùng nhau tắm rửa. Trương Chăn Chăn nhìn nàng hai mắt buồn ngủ bộ dáng, nhịn không được bật cười, đưa tay xoa bóp một cái tóc của nàng. Người nha, không thể đem gian phòng của mình cửa khóa trái. Sau đó lại lén lút chui vào Trương Phàm trong chăn. Giang Lan Thanh lắc đầu. Ta sợ lòi đuôi, có người đánh cho ta yểm hộ càng đảm bảo một chút. Sự thật chứng minh Giang Lan Thanh lo lắng là chính xác. Lư Tĩnh tại rạng sáng một lúc thời điểm còn gõ Giang Lan Thanh cửa phòng. nhỏ giọng hô, nha đầu, ngủ chưa? Không có nghe được đáp lại về sau. Lập tức gõ Trương Chăn Chăn cửa phòng. Chăn Chăn, Thanh Thanh có phải hay không tại ngươi nơi đây? Ừ, nàng vừa mới ngủ. Trương Chăn Chăn hồi đáp, mà lúc này Giang Lan Thanh chính giống như đầu bạch tuộc ôm Trương Phàm. Thỉnh thoảng uốn éo một cái thân thể, tốt lấy thoải mái hơn phương thức chìm vào giấc ngủ. Nàng phải ngủ sớm một chút, bởi vì sáng ngày thứ hai nàng còn lén lút trở lại Trương Chăn Chăn trên giường. Ngươi như vậy không mệt mỏi sao? Một ngày đều nhịn không được a? Trương Phàm ôm chặt lấy nàng, tại nàng bên tai hỏi. Ừm, Giang Lan Thanh khẽ gật đầu, lại xoay bỗng nhúc nhích thân thể làm cho Trương Phàm có thể thoải mái hơn ôm bản thân ngủ. Trương Phàm không nói gì nữa. Rõ ràng Giang Lan Thanh tóc mùi vị nhường hắn không tự chủ nghĩ hít sâu. Rõ ràng tay của hắn để lại tại trên bụng của nàng. Bất kể là hướng lên hay là hướng phía dưới nàng cũng sẽ không ngăn cản. Thế nhưng hắn cùng nàng tự như cùng một đôi kích tình sau đó tân hôn vợ chồng đồng dạng. Thì cứ như vậy lẫn nhau ôm ngủ rồi. Hôm sau, ấm áp thái dương theo đông nam phương hướng chậm rãi bay lên. Lửa đỏ ánh bình minh cùng với tươi đẹp bầu trời tựa hồ cũng tại biểu thị ngày mùa hè chính là sắp đến. Cách chương.